Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, im lặng. Sau đó lấy đi ta tiền. Thượng thành bên ngoài thác quán lẩu, đây coi như là bên ngoài thác khu tương đối nổi danh quán lẩu một trong. Quán lẩu ở vào một cái tên là Tân Thế Giới Quảng Trường Thương Quyển Lầu 4. Giang Kiều trước một bước chạy tới nhà này quán lẩu, kết quả mới vừa ngồi thang máy đến lầu 4, liền phát hiện quán lẩu cửa xếp hàng thật dài một đội. Giang Kiều bấm ngón tay tính toán ít nhất có 53 vị còn đang chờ vị trí khách hàng. Hắn đây u xếp hàng muốn xếp hạng tới khi nào? Coi như xếp hàng cái này thương quyển quan môn cũng không thể xếp hàng chứ. Giang Kiều nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian. Bây giờ thời gian là 21 giờ toàn bộ. Thương quyển quan môn thời gian là 11 giờ 30. Cái này tăng đến có thể phải lượn quanh hành lang một vòng đội ngũ thấy thế nào đều không phải là. Một cái nửa giờ bên trong có thể xếp tới. Ôm Giang Kiều giống nhau ý tưởng nhân còn rất nhiều. Giang Kiều tiến tới quán lẩu cửa thời điểm. Vừa vặn có một người ở hỏi ý kiến. Bên trong còn có vị trí sao? Người kia có chút chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp đãi phục vụ viên. Ngài khỏe, chúng ta vị trí đã đầy đâu rồi? Ngài trước tiên có thể dẫn số hiệu. Đến ngài sau khi chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Phục vụ viên nói. Người kia nhìn một cái phía sau đội ngũ thật dài. Rất rõ ràng bản thân coi như lĩnh số hiệu. Có thể đứng hàng 2-3 cái lúc cùng không thể có thể đến phiên mình. Chí mạng nhất là nhà này quán lẩu không cung cấp bán bên ngoài phục vụ. Phục vụ viên thương lượng cái chuyện này. Hắn động linh cơ một cái nghĩ tới một cái tuyệt cao. Biện pháp, ngài nói, ta chỉ mua cái này phần món ăn được không? Hắn mở ra phục vụ viên trước đài bên trên để phần món ăn. Chỉ một cái 5 người phần giá trị 399 nồi lẩu phần món ăn nói. Ngài khỏe chứ? Chúng ta bên này tạm thời không vị trí. Phục vụ viên có chút rất bất đắc dĩ nói. Ta ý là ta chỉ mua cái này phần món ăn. Phần món ăn bên trong thức ăn nồi lẩu vị trí phí cái gì cũng không muốn. Các người chỉ cần đưa cái này kích hoạt mã cho ta là được. Hắn chỉ trong thực đơn một cái khiến. Nhân thèm nhỏ dãi mập thu nói, thật xin lỗi, cái này là tặng phẩm, ở mua cái này phần món ăn sau chúng ta mới có thể tặng. Phục vụ viên bị lượn quanh được có chút, choáng váng, ta mua, đây là 400 khối. Hắn trực tiếp từ trong ví tiền lấy ra 400 đồng tiền vừa nói liền muốn hướng trong tay người. Bán hàng nhét, nhưng là khách nhân chúng ta đã không có chỗ trống đây. Phục vụ viên có chút quấn quýt mang cái, này 400 đồng tiền trả lại cho hắn. Ta nói hết rồi ta mua cái này phần món ăn nhưng ta không ăn. Cũng không cần vị trí. Các người chỉ cần đưa cái này mập thu kích hoạt mã cho ta là được. Người kia nghe phục vụ viên quấn quýt trả lời. Cả người cũng có vẻ hơi tan vỡ. Cái này không phù hợp chúng ta quy định. Khách nhân. Ngài mua cái này phần món ăn sau phải khiến ngài đến cửa hàng dùng cơm. Tiệm chúng ta không có đánh bao phục vụ. Người bán hàng này cũng muốn nắm mập thu kích hoạt mã ném. Cho hắn, sau đó đem hắn cho đuổi đi. Nhưng cửa hàng quy định không cho phép làm như thế. Cái này 399 dặm mặt bao hàm phòng ăn phục vụ phí dùng cùng chỗ ngồi chi phí. Đây không phải là nàng nói thu là có thể nhận lấy. Thô bảo như vậy đối đãi khách nhân hội bôi xấu bọn họ chủ quán danh tiếng. Nhưng vị khách nhân này liền là muốn những thứ này nhân viên tiệm thô bảo đối đãi mình hà. Khốn nạn, nhắm lại ngươi miệng sau đó đem ta tiền lấy đi là được. Vội vàng đem đây nên chết 400 khối lấy đi. Sau đó đem mập thu kích hoạt mã cho ta. Vị khách nhân này lộ ra tâm tình có chút kích động nắm 400 khối muốn hướng trong tay người. Bán hàng cứng rắn nhét, không khỏi không thừa nhận ngươi so với ta càng thiên tài. Giang Kiều nhìn vị kia tâm tình kích động khách nhân, cảm thán hắn mới thật sự là thánh linh người chơi. Có thể Giang Kiều sau lưng còn có một bầy chân chính thánh linh người chơi. Hắn cùng phục vụ viên giữa tranh chấp trong nháy mắt đưa tới phía sau xếp hàng các nhà chơi chú ý. Những thứ kia các nhà chơi một suy nghĩ hảo giống như mình không phải là đến ăn lẩu, mà là đến ăn mập thu phi đến dẫn tọa kỵ. Chân chính thánh linh chỉ sợ không ăn lẩu cũng nhất định phải nắm mập thu cho ôm về nhà. Phục vụ viên thật thương lượng một chút, ta cũng mua cái này 5 người phần món ăn. Phần món ăn bên trong mập nghiêu quyển, thịt dê quyển, trứng chim cút, tôm trơn nhãn, non tê dại thịt trâu, cá đậu hủ, tê cay nồi, dạ dày lợn gà nồi ta toàn bộ cũng không muốn. Một vị thiên tài khác khách hàng đi tới dùng càng uyển chuyển cách nói. Còn lại xếp hàng người chơi cũng trong nháy mắt này tụ tập tới rối rít từ túi tiền mình bên trong. Móc ra 400 khối, lấy đi trên tay ta tiền, sau đó đem mập thu cho ta. Ta thêm 100 khối được chưa? Đây cũng không phải là người điếm viên này có thể xử lý hình ảnh. Cũng may điếm trưởng vội vã từ phía sau đài chạy tới, không ngừng hướng những thứ này xếp hàng chờ vị các nhà chơi áy náy sau đó nói, thật xin lỗi các vị khách nhân, lần này chúng ta và Thánh Linh liên động còn có 6 ngày. Các vị khách nhân không cần quá mức nóng nảy, liên động khen thưởng kích hoạt mã là vô hạn phát ra. Cũng không hạn chế, vị điếm trưởng kia nói chuyện căn bản là trị ngọn không trị gốc. Hoặc có lẽ là giống như là một quả bom như thế nổ một đám người chơi nội tâm. Ngoạn tao, hoạt động bản còn lại 6 ngày liền muốn kết thúc. Phó bản bài vị trước nhất đội ngũ. Đến 2 cái mập trạch tổ đội. Thịt dê quyển quái hơi nhiều chúng ta phạm không hết. Trong đội có cô em. Ai muốn tổ mập trạch? Thêm ta. Phó bản vé vào cửa tự trả tiền. Gan. Giang Kiều ở bên cạnh nhìn nhà này quán lẩu thảm trạng thật là có chút vô lương cười ra tiếng. Tiệm này chủ tiệm khả năng cũng không có đối phó qua như vậy khó giải quyết tình trạng. Người này quán lẩu phi thường. Đến một lần tính chứa hơn 300 người cùng ăn cũng không có vấn đề gì. Bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện chờ vị tình trạng. Nhưng giống như là hôm nay xếp hàng hành lang một bên kia nhiều người như vậy tình huống. Vẫn là lần đầu tiên, bết bát nhất là đám người này đến ăn lẩu là thứ yếu. Bọn họ cũng chỉ là muốn một cái tên là Thánh Linh trong trò chơi tọa kỵ. Vị này điếm trưởng cũng rất muốn trực tiếp nắm Thánh Linh trong tọa kỵ kích hoạt mã ném cho những thứ này người chơi, sau đó để cho bọn họ rời đi nhưng hắn căn bản không làm được. Một trong số đó là khách nhân trả tiền. Không được món ăn thậm chí không để cho bọn họ vào tiệm loại hành vi này. Đơn giản là đang điên cuồng bôi xấu môn điếm tiếng tăm. Hai chính là Thánh Linh cái này liên động không nói phải trái hà. Nhà này quán lẩu bản thân là không có phát ra Thánh Linh mập thu kích hoạt mã tư cách. Chỉ có cùng một bàn người trả tiền sau mới có thể căn cứ thiên cung thanh toán công cụ đến tặng. Cho mập thu kích hoạt mã tư cách. Nếu như là A chế lời nói sẽ ở A nhân lúc râu điểm. Cho nên đây là một cái 5 người ăn lẩu phần món ăn. 5 người này chia đều 400 khối lời nói. Cũng chỉ có một nhân có thể được mập tíu tíu. Tổng hợp trở lên mà nói là một cái phi thường tàn khốc ve cùng V đều có phó bản. Ve chỉ là giết chết ước chừng 5 người phần nồi lẩu thức ăn. Về chính là mua một lần giữa bằng hữu râu điểm. Đương nhiên cũng có cái loại này một thân một mình tới khiêu chiến 5 người phần nồi lẩu mãnh sĩ. Nhưng một loại kết quả cũng phi thường thê thảm. Giang Kiều còn đang nghi hoặc hôm nay Triệu Minh Duy bọn họ có phải hay không phải đổi chỗ ăn thời. Điểm, Triệu Minh Duy lại phát một cái tin nhắn cho Giang Kiều. Ngươi ở đâu? Bên ngoài thác quán lẩu cửa hà. Giang Kiều rất nhanh thì hồi phục Triệu Minh Duy. Cửa chính, đến cửa sau cửa chính quá nhiều người. Người biết cửa sau ở đâu sao? Ngoạn tao, không hổ là kinh doanh công lược tổ thành viên. lại còn phát hiện cái này bản ẩn núp cửa vào. Giang Kiều nhìn một cái Triệu Minh Duy phát tới xác định vị trí tin tức. Là những thứ kia ở phó bản cửa xếp hàng chờ đợi tham gia mập thu trinh phạt chiến thánh linh tác. Nhà chơi mặc niệm một tiếng, chính mình len lén hướng đi cửa sau đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.